thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 62, góc truyện audio.com. Sở Du Nhiên vừa nhìn bọn nhỏ, cười híp mắt hướng Well bên người nói, em ngày hôm nay nhìn thấy một người ca hát cực kỳ tốt. Em rất thích âm thanh của anh ta. Well ánh mắt tối sầm lại, làm bộ dạng rất không thèm để ý, tiếp tục xem đi lâu bọn họ. Bất động thanh sắc ừ một tiếng, thật giống không có hứng thú. Sở Du Nhiên thấy đối phương dáng dấp như vậy, cảm thấy tình cảm giữa bọn họ thật giống như quá bình tĩnh. Well thật sự không sợ cậu chạy. Nghĩ tới đây Sở Du Nhiên có chút bất mãn, bĩu môi, học bộ dạng Sevilla, khẩu khí đại lực tán dương ca sĩ kia, căn bản không thấy sắc mặt Well, đang nói hăng say, cũng cảm giác một đạo sát khí hoành hoành quét tới. Sở Du Nhiên cũng cảm giác không khí chung quanh đột nhiên thấp xuống vài độ. Đông lạnh khiến cả người cậu run lên, lại nhìn Well, Sở Du Nhiên có chút hối hận. Đối phương mặt không thay đổi nhìn cậu, trong tròng mắt màu vàng óng ánh nhìn như không hề có tâm tình. Trên thực tế đang nổi lên một hồi gió bão, đối phương đã sao động hạch dị năng cũng biểu thị mèo lớn hiện tại phi thường tức giận. Đã vượt ra khỏi phạm trù gen, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Sở Du Nhiên sắc mặt thay đổi. Chính kinh nói, đương nhiên, em thích nghe anh ta hát là bởi vì thanh âm của anh ta giống như anh. Thế nhưng, không có giống như anh nói chuyện êm tai như vậy, anh so với anh ta soái hơn nhiều. Thời điểm lúc đó Sevilla nói cho em biết em đang suy nghĩ. Quả nhiên cả cái tình hệ này chỉ có Well nhà ta đẹp nhất. Nhiệt độ chung quanh dần dần tăng trở lại, Sở Du Nhiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Well nhàn nhạt nói, ngày khác sai người đem cậu ta mang đến, chuyên môn mở buổi biểu diễn cho một mình em. Nghe cậu ta ca hát là vinh hạnh của cậu ta. Thôi, trừ anh ra ai em cũng không muốn xem. Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Biết đến lúc này tuyệt đối không thể mời đối phương tới. Thấy Well cảm xúc rất bình tĩnh, cậu mới phát giác được nguy cơ đã được hóa giải. Nghĩ thầm sau này không thể nghe Sevilla, bởi vì chồng Sevilla là loài khuyển, nhà cậu đây là loài mèo. Chó mèo có thể giống nhau sao? Well mỉm cười nhìn Sở Du Nhiên, ánh mắt ở trên người cậu đảo qua, gật đầu một cái, không nói gì, Sở Du Nhiên cười có chút cứng ngắc, luôn cảm thấy ánh mắt mèo lớn, vẫn còn có chút nguy hiểm. Sau bữa cơm tối, đem mấy đứa trẻ đều đưa trở về gian phòng chính mình. Sở Du Nhiên cầm bộ áo ngủ, trái phái không nhìn thấy Well, nắm chặt quần áo chạy đi tắm. Tranh thủ trước khi đối phương về tới cũng đã tiến vào trạng thái ngủ say. Phía trên bể nước lớn nồng đậm tỏa ra hơi nước màu hồng. Nơi đầm nước sâu xa, một người đàn ông trên người lõa thể lười biếng phao ở bên trong nước. Tại thời điểm nhìn thấy biểu tình cẩn thận của Sở Du Nhiên sau khi đi vào, nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, dường như nghĩ tới điều gì. Con mắt màu vàng óng dần dần trở nên sâu thẳm, Sở Du Nhiên quan sát một chút xung quanh, không có phát hiện Well ẩn tàng hơi thở, thở phào nhẹ nhõm dường như cả người buông lỏng, lúc này mới xuống nước, cái bể này phía dưới cài đặt hạt dị năng thuộc tính lửa. Lại như ôn tuyền lưu động, dòng nước ấm áp từ bên người lướt qua, Sở Du Nhiên thanh tĩnh lại, nằm nhoài trên vách ao, lộ ra sống lưng trơn bóng. Thời điểm nghĩ biểu tình của Well khi ghen, khóe miệng dần dần cong lên, liền tại lúc này, trên eo đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó bị một bàn tay ấm áp che miệng lại. Sở Du Nhiên bị sợ hết hồn, sau đó một thân thể trần truồng dính sát, một bàn tay lớn không thành thật ở trên mông cậu bóp một cái. Sở Du Nhiên tức giận vùng vẫy một hồi, giờ khóc giờ cười, con mèo hỏng này. Dĩ nhiên học được hù người. Well thấy cậu không có thất kinh, có chút mất hứng nhíu nhíu mày, đem toàn bộ khối thập thể trần chuồng trong lồng ngực này đặt ở trên vách ao. Sau khi đè thấp âm thanh trầm thấp lại gợi cảm, lay động thần kinh nhạy cảm của Sở Du Nhiên. Không sợ, Sở Du Nhiên kéo xuống móng vuốt bưng miệng mình, anh dựa vào gần em một chút, tinh thần lực vận chuyển nhanh hơn. Lần sau làm em sợ nhớ tới đừng ẩn núp khí tức. Em còn muốn ẩn giấu trên người mùi vị của anh. Veo hứng thú, đem thân thể Sở Du Nhiên ngược lại. Tiếp tục đè lên, mùi vị gì bên trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy tính xâm lược. Lúc này hắn lại như một con mèo lớn đang đi săn bắt. Hứng thú tràn đầy nhìn con mồi của mình, phảng phất đang do dự, muốn ngoạm ăn ở nơi nào. Sở Du Nhiên cười ôm lấy cổ của đối phương, đem thân thể đơn bạc của mình toàn bộ treo ở trên người của đối phương. Học ngữ điệu của đối phương, chậm rãi nói, mùi vị đàn ông, mùi của đàn ông rất đặc biệt, rất nhạt, rất dễ chịu, người khác không hiểu, cũng không mô phỏng được. Nhìn cái miệng nhỏ ở trước mặt mình mở ra đóng lại. Vụng về nói lấy lòng hắn, tâm thái Well chiếm được thỏa mãn cực lớn, sắc mặt càng ngày càng nhẹ nhàng, trong mắt ý cười cũng càng ngày càng đậm. Sở Du Nhiên nhấc theo tâm lần thứ hai buông xuống, sắc mặt mèo lớn cũng dễ thay đổi. Này có tính cậu dỗ tốt hay không? Cậu đã hối hận rồi, không nên nghe Sevilla nói, loài khuyển cùng loài mèo căn bản không phải là một vật chủng. Well bị dáng dấp kia của cậu chọc phát cười, động tác trên tay lại không khách khí, ôm Sở Du Nhiên trở mình, ngồi ở bên trong nước nghỉ ngơi, để Sở Du Nhiên ngồi ở trên người chính mình, nơi tư mật ở dưới nước thân mật dính vào nhau, nhiệt độ cực nóng khiến Sở Du Nhiên run rẩy run một cái. Cảm giác được ý đồ của đối phương sắc mặt đều đỏ bừng. Nhưng mà còn không đợi cậu làm ra phản ứng. Đối phương ôm eo cậu, một cánh tay liền đem cậu bế lên, sau đó không khách khí nhấn xuống, không có làm bất kỳ khởi động nào, thân thể cứ như vậy bị xâm phạm, Sở Du Nhiên đau rên lên một tiếng, cảm giác đồ vật dưới thân vừa mới tiến vào một nửa. Khóe mắt đỏ bừng chừng người trước mắt, anh thật sự là, khốn nạn ân, Well không chút khách khí đem người trực tiếp nhấn xuống. Toàn bộ đi vào trong thân thể Sở Du Nhiên, cảm giác căng mịn làm cho khí tức của cậu có chút bất ổn. Nhưng mà người nào đó có ý xấu cũng không nghĩ muốn lập tức bắt đầu ăn. Hắn bốc lên cằm Sở Du Nhiên, đến gần hôn một cái khóe mắt ửng hồng của tiểu bạn lữ. Cười nói, bảo bối, chúng ta nói một chút về ca sĩ kia đi, tên gọi là gì, Sở Du Nhiên còn không có thích ứng đại đồ vật trong thân thể. Bị câu nói này dọa sợ, khẩn trương hơi co lại, khiến Well hô hấp đều rối loạn nhịp điệu, không nhịn được đem người ôm một trận hôn sâu. Sau đó hỏi tiếp, cùng âm thanh của ta rất giống, thời điểm nào em đã từng nghe Sở Du Nhiên đều sắp khóc. Cái con mèo lớn trêu người này, muốn điên à, thân ái. Em từng giải thích, bảo bối nhi em thực sự là quá ngọt, Well cười đem một chòm tóc trên trán Sở Du Nhiên vuốt thuận. Duỗi ra đầu lưỡi phác họa môi Sở Du Nhiên, cho là lâm thời đổi giọng hắn sẽ tin, xem ra phải chấn chỉnh lại phu cương, làm cho cậu mở mang kiến thức một chút trong nhà địa vị tối cao là ai. Đêm đó, bị lăn qua lộn lại chơi đùa Sở Du Nhiên cảm giác mình chính là một con cá rơi vào trong tay mèo lớn. Thời điểm ở trong nước mới vớt ra đã mất đi khí lực toàn thân. Xong mà sau khi trở lại phòng ngủ, một vòng tình nhiệt mới đem cậu nhấn chìm, khóc lóc xin tha đều không được buông tha, bị mèo lớn dùng móng vuốt qua lại kéo, dấu hôn cũng in đầy toàn thân. Sở Du Nhiên ngất đi trong nháy mắt kia, tâm lý còn đang mắng Sevilla, vương hậu điện hạ ít có bạo thô tục, lăn chung khuyển của anh đi, tôi cũng không tin nữa. Ngày thứ hai, Sevilla nghe đến con trai nói thầy giáo ngày hôm nay thân thể không thoải mái. Thời điểm còn chưa rời giường nhìn trời suy nghĩ nửa phút. Không rõ vì sao lắc lắc đầu. Cảm thấy Sở Du Nhiên chính là quá ngoan. Nhất định là không có làm theo lời hắn. Lúc này mới bị bệ hạ bắt nạt. Phải ngăn chặn lại thái độ của cậu A, giống được không thể tạo thói quen. Nắm tay, cố lên đi bạn thân. Hoàng thất cùng hội nghị quan hệ đã sơ cứng đến không thể thu thập. Liền tại lúc này, trường quân đội đệ nhất đế quốc kiện cáo hội nghị, thương tổn ấu tể trường học, thân thể ban đầu đã tốt lắm rồi panda trực tiếp nằm ngang. Từ chối đi học, gấu mèo mập đặc biệt phối hợp, Run run tiểu chân ngắn biểu đạt mình đã bị thương tổn rất lớn. Vì thế còn trốn không muốn đi ra cửa. Biểu thị chuyện này đối với tâm lý của chính mình cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trường học đem báo cáo kiểm tra của Panda giao ra làm đứa nhỏ trường học chúng ta sợ đến như vậy. Không thể nhẫn nhịn, phải biết, Panda tuy rằng dị năng không cao, trí lực nhưng là đạt tới cấp S1 trí giả tương lai như thế. Lại dọa cho không dám đi học, đây là đối với tương lai đế quốc tổn thất nghiêm trọng. Sở Hồng Vũ ý tứ quả thực là muốn nói với đối phương. Các ông bắt nạt học trò ta, ta sẽ cho các ông biết thế nào là lễ độ. Nói chung, không chết không thôi, hội nghị một ngày không ngã. Trường quân đội đệ nhất một ngày không rút đơn kiện. Học sinh mỗi ngày đều có nhiệm vụ mới vừa hoàn thành chém giết. Cả người mang theo trùng huyết thú vây quanh hội nghị. Chúng ta ra ngoài chơi nhận mệnh huấn luyện. Các người lại bắt nạt một tiểu học đệ ngay cả lời đều nói không gọn gàng. Chúng ta cái gì cũng không làm, liền ở đây mỗi ngày đến vây xem. Chuyện này khiến hội nghị thay đổi thái độ phách lối thường ngày. Ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Rất nhiều nghị viên dồn dập từ trước, cho dù như vậy thời điểm buổi tối còn bị chồng lên bao tải đánh một trận. Ngược lại đối phương một thân mùi máu tanh. Thường thường 10 người một tiểu đội, quỷ cũng biết là học sinh trường quân đội buổi tối đi ra luyện tập. Một đám người bị dọa cho kinh sợ, Sở Hồng Vũ vẫn chưa buông tha, cho nên ông sửa đổi cách quản lý. Học sinh sắp tốt nghiệp đều phải nhiễm một thân huyết tính. Chấp hành nhiệm vụ đều là thấy máu giết người. Bọn họ tốt nghiệp một người có thể tập trung vào bộ đội chiến đấu. Cho nên mỗi ngày bị những học sinh này vây xem. Đối với nghị viên giá trị vũ lực không cao mà nói. Quả thực chính là ác mộng. Sau khi mấy vị nghị viên trọng yếu trải qua lần ám sát kia. Vốn là làm chuyện cẩn thận. Hiện tại lại bị đe dọa như vậy. Tức giận mỗi ngày đều tại hội nghị hất bàn phá cửa. Một ngày đều có hai người tức đến ngất đi. Nhưng mà, việc này vẫn chưa xong. Nãi ba của bệ hạ Banh Si đại nhân rốt cục ra sân. Thủ tướng đại nhân khóc chít chít, vẫn là thời điểm vừa đến trạng vạng nhiều người. Thủ tướng đại nhân vẻ mặt buồn thiêu chạy đi hoàng cung khóc chít chít. Đế quốc con dân đều biết, cháu trai thủ tướng đại nhân thương tổn rất nặng. Thủ tướng đại nhân bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cầu trợ giúp vương hậu điện hạ, bởi vì vương hậu điện hạ là một giống cái duy nhất thành niên. Tinh thần lực cấp S cùng Panda tình cảm rất tốt. Cho nên thủ tướng đại nhân mỗi ngày đều muốn đi mời vương hậu điện hạ trị liệu cho tinh thần tổn thương cho cháu trai. Hội nghị trong mắt người dân đã kém tới cực điểm. Trước bộ phận quý tộc còn là trạng thái quan sát. Bây giờ thấy hội nghị đã không thể cung dương. Người có nhãn lực cũng đều đứng ra chống đỡ veo hủy bỏ hội nghị. Thương tổn một cái ấu tể. Tội không thể tha thứ. Mà đến mời Sở Du Nhiên Banh Si đại nhân. Cứ như vậy khóc chít chít đem Sở Du Nhiên mời tới phi hành khí. Sau lại vẻ mặt tươi cười cùng Sở Du Nhiên tán gẫu. Thời điểm hạ phi hành khí tiếp tục mặt sinh không thể luyến. Thời điểm trở mặt có thể so với diễn viên. Sở Du Nhiên nhìn sửng sốt một chút. Lòng nói Panda quả nhiên là cháu trai ruột của ông. Ruột không thể ruột hơn. Mắt thấy việc phá bỏ hội nghị trong tầm tay. Veo đem quyền sở hữu sắc bén đều thu vào trong tay mình. Sở Du Nhiên cũng mơ hồ có chút lo lắng. Cùng Creep đế quốc ma sát càng ngày càng nhiều. Veo chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ mặc xuống. Trước cậu cũng điều tra tư liệu. Hai đại đế quốc oán hận chất chứa đã lâu. Cách mấy chục năm sẽ bạo phát một cuộc chiến tranh. Chiến tranh có thể lớn có thể nhỏ. Đều sẽ có người hy sinh. Hơn nữa chỗ giao giới hai nước. Vẫn luôn không an bình, thỉnh thoảng lại có hải tặc tinh tế đột kích gây rối. Con dân có điều kiện hướng nội bộ đế quốc di chuyển. Không có điều kiện, chỉ có thể lo lắng đề phòng sinh sống. Sau khi cha mẹ đi lâu hy sinh, Well hành động rõ ràng là muốn giết người báo thù. Hai nước thống nhất, thành lập một đế quốc quân sự cường đại. Sở Du Nhiên biết đến, một ngày nào đó Well sẽ đi chinh chiến. Vậy an toàn của đối phương, lắc lắc đầu, Sở Du Nhiên đem lo lắng tương lai vẩy ra. Chuyện trước mắt vẫn không có giải quyết, suy nghĩ gì đó để sau này rồi nói. Hết chương 62, cách chương.